Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Hoàng Nguyệt Khuynh. Canh thứ nhất, xảy ra chuyện gì rồi? Ứng Hoan Hoan nhìn lấy một câu không nói thì vội vàng rời đi Chu Hảo. Đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, thì thào hỏi, không biết vì sao, lúc này. Nàng có loại rất dự cảm không tốt. Ta cảm giác tựa hồ có cái gì thật không tốt chuyện phát sinh. Ứng Tiếu Tiếu đứng dậy, nhìn qua nơi xa, lập tức nói, nghe nói cha mang theo trong môn cường giả tấn công nguyên môn. Ta đi xem một chút có tin tức gì không có. Ta cũng đi. Ứng Hoan Hoan gật gật đầu, đứng dậy, hai người rời đi rời núi đỉnh. Đi nghe ngóng tin tức, nguyên môn, giờ phút này, nguyên môn bên ngoài đã hóa thành một mảnh địa ngục. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, thi thể đầy đủ tại giã, máu tươi hội tụ thành dòng sông, dò dỉ chảy xuôi. Trên bầu trời, đại chiến vẫn còn tiếp tục, bất quá cục thế đã rất rõ ràng. Nguyên môn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, các phái cường giả tổn thất nặng nề. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này nguyên môn thật đúng là khủng bố. Bất quá bọn hắn có thực lực mạnh như thế, vẫn là dựa vào dị ma lực lượng. Sau trận chiến này, Đông Huyền vực sợ là sẽ đại loạn. Cách đó không xa, một đỉnh núi phía trên, một tên có yểu điệu dáng người long lanh nữ tử ánh mắt nhìn qua chiến trường. Tự lẩm bẩm, nữ tử thân mang màu đỏ nhuyễn giáp. Nguyễn giáp dính sát thân, phác họa ra tới hỏa bạo gợi cảm đường cong, để trong mắt người đều là lóe qua một vệt ánh sáng. Mang theo lấy một chút uốn cong màu đỏ mái tóc rủ xuống đến bên hông, làm cho nàng có vẻ hơi vũ mị. Dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, lông mày như họa, cơ da như tuyết, mà lại nàng này tuy nhiên quyến rũ động lòng người, thế nhưng hai đầu lông mày lại là có một tia không kém gì nam tử hiên ngang khí khái hào hùng. Mà làm loại này vũ mị cùng anh khí kết hợp với nhau lúc, cái kia chỗ phát ra mị hoặc, đủ để cho đến không ít nam nhân nhịp tim đập không thôi. Khó có thể kháng cự, người này là Loạn Ma Hải Viêm Thần Điện điện chủ Ma La thủ tịch đại đệ tử. Người xưng Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên. Nàng đồng dạng là hiếu kỳ Thái Hạo Thần Giáo Thiên Thần tới xem một chút. Không nghĩ tới gặp phải Đông Huyền vực siêu cấp tông môn đại chiến. Loại này đại chiến thế nhưng là khó gặp một lần. Đụng phải, nàng tự nhiên cũng là muốn cùng tới xem một chút. Bất quá, lấy nàng vẫn chưa tới sinh huyền cảnh tu vi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện thêm vào chiến trường. Chỉ là quan sát từ đằng xa. Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Lăng Thanh Trúc. Đường Tâm Liên ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Trúc trên thân. Lắc đầu, trong mắt tràn ngập tiếc hận. Vốn là nàng còn muốn có cơ hội cùng Lăng Thanh Trúc tỉ thí một phen. Hiện tại xem ra là không có cơ hội kia. Chẳng lẽ Cửu Thiên Thái Thanh Cung liền muốn tại ta trên tay đoạn tuyệt sao? Cảm thụ không ngừng ăn mòn ma khí. Hoàng Nguyệt Khuynh trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, muốn giãy giụa, nhưng nàng vốn là bị trọng thương, tăng thêm ma khí 10 phần quỷ dị, căn bản tránh thoát không được. Ha ha, sớm thúc thủ chịu trói không lâu tốt, hiện tại còn không phải rơi vào bổn tọa lòng bàn tay rồi. Lục Phong không kiêng nể gì cả, thoải mái cười to, có hai người kia. Coi như hôm nay nguyên môn bị công phá cũng đủ làm cho hắn lấy công chuộc tội. Các ngươi cấu kết dị ma, chính là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, sớm muộn không có kết cục tốt. Hoàng Nguyệt Khuynh giận mắng, trong lòng bi thương, không nghĩ tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung trên tay nàng đoạn tuyệt. Sau khi chết có mặt mũi nào gặp tông môn lịch đại tiên tổ? Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Đối với Hoàng Nguyệt Khuynh giận mắng, Lục Phong không để bụng, dị ma thực lực cường đại, lần trước bởi vì phù tổ hoành không xuất thế, thiêu đốt luân hồi mới ngăn trở dị ma xâm lấn. Lần này, không có phù tổ, phiến thiên địa này căn bản không người là dị ma đối thủ. Ngu xuẩn mất khôn, chỉ là tự tìm đường chết. Đều cho bổn tọa đến đây đi. Lục Phong hai tay một đám, vô tận ma khí hóa thành hai cái dài chừng 10 trượng to lớn ma chảo hướng về Hoàng Nguyệt Khuynh. Cùng Lăng Thanh Trúc chộp tới, nhìn lấy cái kia ma khí tùm, giữ tận kinh khủng cự chảo chộp tới. Lăng Thanh Trúc trong mắt không có hoảng sợ, trong đầu không khỏi hiện lên Chu Hạo bóng người. Không nghĩ tới, lần trước từ biệt, đúng là vĩnh biệt. Tuy nhiên lần trước rời đi, nàng tâm lý yên lặng nói tốt nhất đừng gặp nhau, nhưng bây giờ phải chết, nhưng trong lòng có chút thở dài. Nếu là có thể gặp hắn một lần, tốt bao nhiêu. Bổn tọa nữ nhân, ngươi cũng dám động. Đột nhiên, ngay tại ma khí cự chảo nhanh phải bắt được Lăng Thanh Trúc trong nháy mắt, một đạo đạm mạc lạnh lẽo âm thanh vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào người trong tai lại dường như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Hai cái dài chừng 10 trượng ma khí cự chảo tại âm thanh vang lên trong nháy mắt thì bị đánh tan. Bao phủ Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh ma khí đồng dạng tiêu tán. Cái kia lạnh lẽo thanh âm giống như thiên hiến, vang lên trong nháy mắt, dường như có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Toàn bộ chiến trường đều yên lặng lại, từng đôi ánh mắt hoảng sợ hướng về bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh quanh thân ma khí tán đi, hướng về phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, một đạo người khoác kim bào, mày kiếm mắt sáng, uyển như thần binh trên trời rơi xuống tuyệt mỹ thiếu niên theo vặn vẹo trong không gian đi ra. Cái kia tựa như tinh thần giống như sáng chói, vũ trụ tinh không giống như thâm thúy con ngươi đảo qua chiến trường. Hai tay duỗi ra, đem hướng về phía dưới rơi xuống Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh hai người ôm vào trong. Ngực, ta cái gì thời điểm có nam nhân? Chẳng lẽ là ái mộ? Ta làm sao không biết? Ấm áp đại thủ nắm ở Hoàng Nguyệt Khuynh yêu kiều một nắm trơn mềm vòng eo. Hoàng Nguyệt Khuynh không khỏi sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo tuyệt thế vô song tuyệt mỹ khuôn mặt. Vô số năm qua cổ kim không dao động tâm giờ phút này lại như hươu con sông loạn. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, người đã đến. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, trong lòng không hiểu tràn ngập ngọt ngào. Tuy nhiên giờ phút này vẫn như cũ nguy cơ tứ phía. Nhưng chẳng biết tại sao, theo Chu Hạo xuất hiện, lòng của nàng phá lệ an bình. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Chu Hạo tràn ngập tự tin mà bá khí là âm thanh vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng chung quanh vô số cường giả đều có thể cảm giác cái kia bình tĩnh tiếng nói bên trong mang. Theo vô địch tự tin, thật là khí phách. Đây mới là chân nam nhân, mà lại dài đến rất đẹp. Nơi xa trên đỉnh núi, một bộ áo bào đỏ, xinh đẹp vô song Đường Tâm Liên đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo. Một mặt hoa si mê gái, trai, bất quá lập tức lại thấp giọng nói. Cũng không biết không có thực lực kia, muốn là chỉ là cái sẽ nói mạnh miệng hàng lởm thì không có ý nghĩa. Là Thanh Trúc nam nhân. Hoàng Nguyệt Khuynh nghe vậy, đột nhiên giật mình tỉnh lại, tái nhợt khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng làm sao lại sinh ra đối phương là vì nàng mà đến đây? Trong lòng xấu hổ giận dữ nam không chịu nổi, vụng trộm xem xét Chu Hạo cùng Lăng Thanh Trúc liếc một chút. Gặp hai người không có dị sắc, mới yên tâm lại, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia hủy Thanh Trúc thanh bạch chi thân dâm tặc? Nhìn qua Chu Hạo, Hoàng Nguyệt Khuynh ánh mắt phức tạp, chỉ bằng vừa mới Chu Hạo xuất thủ cứu giúp, sự kiện này nàng thì không tốt truy cứu. Thôi, hôm nay có thể còn sống sót, cũng tùy bọn hắn. Hoàng Nguyệt Khuynh trong lòng thở dài, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này Lục Phong còn tại nhìn chăm chăm, cũng không biết Chu Hạo thực lực như thế nào, tình cảnh vẫn như cũ đáng nguy a. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ sao? Ở trước mặt lão phu còn muốn anh hùng cứu mỹ, bất quá lão phu thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng. Hôm nay liền đem ngươi cùng cái này Đông Huyền vực vô số thanh niên tài tuấn quỳ gối thanh niên bối phận đệ nhất đại mỹ nữ đều biến thành ma khôi, để cho các ngươi có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, không cần cảm tạ ta. Ha ha, Lục Phong tràn ngập điên cuồng cùng ma tính mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo, cười to lên, toàn thân tràn ngập biến thái giống như khoái cảm, càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Phong, như ngọc tiểu tay nắm thật chặt Chu Hạo, tay nhỏ rét lạnh, trong mắt không có ý sợ hãi, có chỉ là đồng sinh cộng tử quyết tuyệt. Nếu như có thể, ngươi mang Thanh Trúc đi thôi, thật tốt đối Thanh Trúc, không phải vậy ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Hoàng Nguyệt Khuynh tại Chu Hạo bên tai nói ra, ý tứ cũng là nếu như không được, có thể đem nàng ném. Có ta. Chu Hạo quay đầu, vừa định nói có hắn tại, người nào cũng sẽ không có sự tình. Kết quả hai người áp sát quá gần, Chu Hạo vừa quay đầu thì đâm vào Hoàng Nguyệt Khuynh trên chóp mũi. Hai người đến cái tiếp xúc thân mật, Chu Hạo lời nói còn không ra khỏi miệng, đành phải lại thu trở về. Hoàng Nguyệt Khuynh đầu bận bịu muốn lui về phía sau đi, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Di ngôn giao phó xong, thì cho bổn tọa ngoan ngoãn biến thành ma khôi đi. Lúc này, Lục Phong dày đặc âm thanh vang lên, toàn thân ma khí mãnh liệt, giống như đoạt mệnh ngược lại nghiêng giống như hướng về Chu Hạo vọt tới. Chết! Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, hét lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình rơi xuống, trấn áp tại Lục Phong trên thân. Tại vô số ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Phong quanh thân ma khí giống như băng tuyết gặp phải ngày mùa hè giống như cấp tốc tan rã, thân thể một chút xíu cấp tốc biến mất. A, bén nhọn nhói nhói mang theo vô biên thanh âm thống khổ theo Lục Phong trong miệng thốt ra. Thiên địa bỗng nhiên biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, vô số võ giả ngơ ngác nhìn qua thống khổ gào thét Lục Phong. Toàn thân một cái giật mình, một cỗ khí lạnh trực thấu đỉnh đầu, mới vừa rồi còn hăng hái, không ai bì nổi, trấn áp cửu thiên thái thanh cung cung chủ Lục Phong, thế mà bị người một câu thì đánh thành bộ dáng như thế. Quả thực đáng sợ, ngươi là ai? Lục Phong khàn khàn tiếng gào thét vang lên, hỏi vô số người nghi vấn trong lòng, lấy Chu Hạo giờ phút này biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì thế hệ, thì liền Lăng Thanh Trúc cùng Hoàng Nguyệt Khuynh cũng đồng dạng tràn đầy tò mò nhìn Chu Hạo, muốn biết cái này thần đồng dạng nam nhân là ai. Hảo lợi hại, đây mới là chân nam nhân. Nơi xa đỉnh núi, Đường Tâm Liên ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Hạo, trước đó Lục Phong bày ra thực lực so với sư phó của nàng Ma La không kém là bao nhiêu, nhưng Chu Hạo thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc, tuyệt đối là luân hồi cảnh tuyệt thế cường giả. Loại này cường giả, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách, chấn nhiếp một phương tồn tại. Bọn họ không có khả năng đều chưa nghe nói qua. Bổn tọa Thái Hạo, cảm thụ bốn phía từng đảo ánh mắt tò mò. Chu Hạo không có giấu giếm, thanh âm nhàn nhạt vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa, quanh quẩn tại mỗi một võ giả bên tai, để một đám võ giả tâm thần khuấy động, trong đầu phi tốc suy tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ